Đại Mộng Chủ, chương 635, thù mới nợ cũ, khóc chuyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, thẩm là cùng lục hóa minh nhìn lên trên đỉnh đầu chợt hiện ô quang. Thân ảnh thanh niên nam tử kia bỗng xuất hiện trên đó. Hai tay gã nắm chặt hai thanh đoản kiếm màu đen kia. Phía trên quấn quanh từng sợi u quang màu đen, đâm xuống đầu hai người. Thẩm Lạc nhất trưởng vung lên, trên bàn tay dâng trào thanh quang, một tấm chán màu xanh sẫm hình tròn trống rỗng hiển hiện. Trên đó tràn đầy vết dạn mai rùa, phía trên ngưng tụ một tầng thanh quang thực chất như gợn nước. Ngăn trên đỉnh đầu hai người, chanh, một tiếng kim thạch giao kích vang lên, hai thanh đoản kiếm đồng thời bị thanh quang trên thuẫn cản lại. Cẩn thận, Lục Hóa Minh thấy thế. Đột nhiên nhắc nhở, Thẩm Lạc lập tức nhớ tới hai thanh đoản kiếm cổ quái kia. Trong lòng cũng nói thầm một tiếng. Không tốt, ngay sau đó, phía trên mặc giáp thuẫn đột nhiên có hai mũi kiếm ô quang đâm thấu qua. Cơ hồ sượt qua cánh tay Thẩm Lạc, thẳng đến bờ vai cùng đầu lâu hắn. Lúc này, Lục Hóa Minh đột nhiên quát lớn một tiếng. Lòng bàn tay ngưng tụ quang mang, nhấc trưởng vỗ lên phía trên. Một đạo hư quang trưởng ấn bắn ra, thẳng đến bên cạnh mặc giáp thuẫn, Thẩm Lạc ngầm hiểu, lúc này phối hợp nguồn sức mạnh này nhất trưởng đẩy lên. Hai cỗ lực lượng đồng thời đánh ra ngoài, mặc giáp thuẫn vốn bị cự lực đè xuống, lập tức chuyển thủ thành công, bỗng nhiên đẩy lên phía trên, ầm, một tiếng vang trầm, thanh quang trên mặc giáp thuẫn rung mạnh, đánh thanh niên nam tử bay lên trên, Lục Hóa Minh thấy thế. Thân hình lóe lên, đang muốn nhất cổ tác khí xông lên giữa không trung đuổi theo. Mặt đất dưới chân lại đột nhiên phá vỡ. Một cốt chảo trắng hiếu bỗng nhiên nhô ra, bắt chặt mắt cá chân y, Thẩm Lạc thấy vậy. Cũng không lo thu hồi mặc giáp thuẫn, bóp một cái kiếm quyết, chỉ xuống phía dưới thân. Giữa không trung có một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện. Cơ hồ sượt qua chân Lục Hóa Minh đâm nghiêng xuống. Đính vào trong lòng đất, nương theo một thanh âm, két, vang lên, quỷ chảo dưới đất kia bị một kiếm chặt đứt, nhưng Thẩm Lạc chưa kịp cao hứng, sau lưng liền có một cỗ khí lạnh âm phong đánh tới. Thân ảnh một nữ tử như quỷ mị xuất hiện, trong tay nắm một thanh cốt kiếm màu trắng sáng óng ánh. Đâm tới hậu tâm của hắn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Thẩm Lạc sáng lên một vệt kim quang. Một thanh dùi nhọn màu vàng uốn lượn dài nửa xích trống rỗng hiển hiện. Như con thoi cực tốc xoay tròn đâm ra phía sau. Dùi nhọn màu vàng cùng bạch cốt trường kiếm như châm phong va chạm cùng nhau. Cả hai tương đương, rằng có cùng nhau, bất quá, có cơ hội sát na thở dốc này. Thẩm Lạc lập tức quay người lại, tay bấm pháp quyết, muốn đẩy trưởng ra, nhưng ngay lúc xoay người. Hắn cũng thấy rõ diện mục người đánh lén sau lưng, thần sắc trên mặt lập tức biến đổi. Cổ Hóa Linh, là ngươi, Thẩm Lạc kinh hô, bất luận thế nào hắn cũng không ngờ, ở chỗ này gặp lại người từng làm hại Xuân Thu Quan. Cơ hồ đẩy hắn và Bạch Tiêu Thiên vào tuyệt cảnh, Cổ Hóa Linh nghe Thẩm Lạc kêu lên tên của nàng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, tựa hồ cũng không nhận ra người từng là đồng môn sư đệ trước mắt. Trong mắt Thẩm Lạc nổi lên vẻ cừu hận, trong lòng bàn tay đẩy ngang ra, pháp lực tuôn ra gấp bội, lòng giác trùy trước người phát ra một tiếng rung, theo sóng pháp lực kịch liệt run động, hắn đưa tay điểm một cái, trên đoàn trùy màu vàng lập tức đại thịnh kim mang, toa toa toa, liên tiếp tiếng duệ khiếu chói tai vang lên, hơn trăm trùy ảnh màu vàng to bằng cánh tay trẻ con bắn ra, như mưa to bắn tới Cổ Hóa Linh. Cơ hồ lấp đầy mỗi một tấc vuông trước người nàng, Cổ Hóa Linh thấy vậy, một tay thúc giục bạch cốt trường kiếm chống đỡ, mượn nguồn lực phản chấn này lao về sau, tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hai cánh bạch cốt phía sau trong nháy mắt phồng lớn mấy lần. Quấn đến trước người bao vây nàng lại, trùy ảnh màu vàng trong nháy mắt đến gần, đánh vào trên hai cốt dục như mưa rơi trên lá chuối. Phát ra thanh âm rồn rập, tóe lên mảng lớn hỏa tinh màu vàng, trên cốt sực che đậy một tầng bạch quang mông lung,